Chương 1812, Phù Lê Bộ. Thanh tử bộ lạc qua thủ và nhiều trưởng lão như vậy chết về sau, bộ lạc còn lại trưởng lão bởi vì các loại tích lũy mâu thuẫn đột nhiên bộc phát một trận nội loạn, về sau thanh tử bộ lạc trong vòng một đêm sụp đổ, mà thanh tử bộ lạc địa bàn đã rơi vào một cái khác đại bộ lạc trong tay. Chu Phàm nghe Tề Thất Kiều sau khi nói xong, chỉ là có chút nhíu mày, không có nhiều lời việc này, hắn theo Tề Thất Kiều trong tay yêu cầu địa đồ, không chỉ là Qua Khâu, còn có cùng Qua Khâu lân cận Vạn Diệp chi địa. Tề Thất Kiều chính là tới từ Vạn Diệp chi địa một cái gia tộc, trừ Qua Khâu, Vạn Diệp chi địa địa đồ, liền không có những nơi khác địa đồ. Ở cái thế giới này, nếu là người bình thường, liền xem như dốc cả một đời đều rất khó đi ra Qua Khâu hoặc Vạn Diệp chi địa, thương đội bản đồ trong tay kỳ thật cũng là một loại chân quý tài nguyên. Không có kỹ càng địa đồ, rất dễ dàng đi nhầm vào nguy hiểm địa vực, đến lúc đó lại nghĩ đi ra liền khó. Chu Phàm cờ ơ mờ tới địa đồ nói lời cảm tạ một tiếng, liền rời đi thương đội. Toàn bộ thương đội bởi vì Chu Phàm tồn tại cảm giác đè nén lập tức tàn đi, Tề Thất Kiều cũng là thở phào một hơi, đối phương thể hiện ra đến thực lực thực sự quá mạnh, đừng nói muốn địa đồ, liền tính muốn bọn hắn tài vận, bọn hắn cũng muốn chắp tay nhường cho, đoán chừng muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết đều không phải việc khó. Hiện tại chỉ là hỏi một chu tờ lời nói, lấy đi hai tấm địa đồ, đối bọn hắn đến nói, cái này căn bản không tính là tổn thất. Bất quá Tề Thất Kiều rất nhanh sắc mặt biến trắng bệnh, bởi vì hắn nhớ tới, nghe đồn thanh tử bộ lạc sẽ không có là bởi vì đắc tội một cái thần bí ngoại lai tu sĩ, mà vừa mới người kia hỏi thanh tử bộ sự tình, có thể hay không chính là hắn không dám nghĩ nhiều nữa, chỉ là thúc giục thương đội mau mau rời đi nơi này. Phù Lê bộ lạc giống như một cái vương quốc, bộ lạc nhân khẩu liền đạt tới 100 vạn số lượng, lại thêm lui tới thương đội, nơi này 10 phần náo nhiệt. Ngoài cửa đóng giữ bộ lạc chiến sĩ, kiểm tra đi lại người. Dạng này kiểm tra đối với Chu Phàm đến nói, hoàn toàn giống như là không đề phòng đồng dạng, hắn nên ngang đi vào, thi triển huyễn thuật hắn, bộ lạc chiến sĩ không nhìn thấy, ngoài cửa khắc sâu tại xanh biếc trái cây bên trên phủ văn tản mát ra quang mang nhàn nhạt, đây là phòng ngừa am hiểu ẩn thân võ giả tu sĩ ẩn vào đến. Nhưng tương tự không la mở gì được cửa hắn. Hắn thông qua cửa lớn, tiến vào Phù Lê bộ lạc về sau, hắn tùy ý đi chung quanh một chút, phát hiện chuyên môn bán ra linh tài binh khí cửa hàng có không ít. Giống như cái kia thương đội quản sự nói như vậy, Qua Khâu thừa thái trái cây loại linh tài, Qua Khâu binh khí, phù lục, pháp khí, linh dược loại hình đều là lấy trái cây làm hạch tâm luyện chế ra đến. Cái này cùng man tinh giới là hoàn toàn khác biệt hệ thống. Đương nhiên những vật này đẳng cấp quá thấp, không vào tầm mắt của hắn, hắn thu hoạch thành tử bộ chiến lợi phẩm đều so những cửa hàng này bán ra đại đa số đồ vật phải tốt hơn nhiều, hắn cuối cùng chỉ là mua một chu tờ tương đối đặc biệt trái cây hạt giống. Như một loại gạo dưa linh thực, thành thục mở ra dưa xác về sau, bên trong tất cả đều là ngô loại dưa hạt, có thể dùng để chắc bụng, loại này gạo dưa trồng không khó, sản lượng cao, là Qua Khâu bộ lạc món chính. Chu Phàm từ khi chữa thương về sau, cùng nhau đi tới, phát hiện thế giới này sinh khí bừng bừng, cho tới bây giờ không thiếu khuyết trái cây lương thực, hắn lại phát hiện những cửa hàng này rất ít kim thiết đồ vật, liền xem như cứng rắn dưa binh, cũng không phải dùng khoáng thạch kim loại chế tạo. Kim thiết những vật này tại Qua Khâu rất thiếu hụt. Quả nhiên là thế giới khác nhau, Chu Phàm lắc đầu, giống nhau chính là thế giới này đồng dạng tồn tại quái dị, mà lại mức độ nguy hiểm không có bất kỳ cái gì giảm xuống. Bất quá thế giới này hình như cũng không có giống như man tinh giới dạng kia đang gặp đại kiếp. Hắn hỏi thăm qua Tề Thất Kiều, Tề Thất Kiều nói chưa từng nghe qua đại kiếp. Nhớ tới đại kiếp, tâm tình của hắn lại có chút nặng nề, hắn nhất định phải nghĩ cách tại trước đại kiếp trở lại man tinh giới đi, hắn lo lắng cha mẹ bọn hắn. Đương nhiên cái kia vô ngôn cùng phong thần uy hiếp hắn còn chưa nghĩ ra nên như thế nào giải quyết, nhưng trước lúc này, vẫn là muốn trước tiên đem đường trở về tìm ra đến. Dạng này một khi muốn trở về, liền có thể tùy thời trở về. Hắn tại suy nghĩ những chuyện này thời điểm, hắn đã tìm được Phù Lê bộ lạc khung lư. Nói là khung lư, lại là một tòa cung điện to lớn. Chu Phàm không có đi vào, hắn chỉ là phất phất tay, một đạo kim sắc chùm sáng ở lòng bàn tay hiện lên, hướng Phù Lê khung lư bên trong bay đi. Hắn quay người rời khỏi. Kim sắc quang đoàn như vào chỗ không người, Phù Lê khung lư bên trong bố trí tầng tầng phụ trận. Đều khó mà ngăn trở cái này có chút hư ảo trùng sáng. Có tu sĩ rất nhanh phát hiện cái này quang đoàn lên tiếng kinh hô, muốn ra tay chặn đường, chỉ là kim sắc quang đoàn vẫn là chậm rãi bay đi, bất kỳ cái gì thuật pháp chân nguyên đánh vào kim sắc quang đoàn bên trên cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì. Phù Lê Khung Lư võ giả tu sĩ đuổi theo cái này đột nhiên xuất hiện kim sắc quang đoàn, có rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Kim sắc quang đoàn một mực lấy chậm chạp tốc độ bay hướng khung lư chỗ sâu, cho đến tại một tòa tựa như quả lê hình dáng phòng ốc phía trước dừng lại. Một cái tóc thai bù xù lão giả từ trong nhà đi ra, hắn hai mắt ngưng trọng nhìn xem cái kia kim sắc quang đoàn. Kim sắc quang đoàn tuôn ra một luồng cực nóng uy áp mạnh mẽ. Truy đuổi tới võ giả tu sĩ đều là toàn thân run rẩy, ngã trên mặt đất. Chỉ có cái kia tóc thai bù xù lão giả còn có thể miễn cưỡng đứng, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, cảnh giới cao nhất hắn càng có thể cảm giác được cái này kim sắc quang đoàn thể hiện ra đến cường đại. Kim sắc quang đoàn hạ xuống, đến lão giả trước mặt, truyền ra một đạo ý niệm, lúc này mới tiêu tán. Cái kia cố uy áp tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, võ giả tu sĩ nhao nhao đứng lên. Không có việc gì. Lão giả trầm mặc một chút, phất phất tay bình tĩnh nói. Võ giả tu sĩ hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền tản đi hơn phân nửa, duy chỉ có ba người lưu lại, ba người này đến gần, ở giữa một người trung niên nam tử chắp tay nói, sư phụ, đây là có chuyện gì? Trung niên nam tử này là Phù Lê Bộ qua thủ, mà lão giả thì là Phù Lê Bộ lão tổ, khả năng là qua khâu duy nhất nguyên thần cảnh tu sĩ. Vừa mới kia là một cái rất lợi hại tu sĩ đưa cho ta bài thiếp. Phù Lê Bộ lão tổ hít sâu một cái nói, hắn sẽ tại sau nửa canh giờ tới bái phòng ta. Ba người đều là giật mình, Phù Lê Bộ qua thủ ánh mắt lấp lóe hỏi, người này thực lực như thế nào, chúng ta nên làm như thế nào chuẩn bị? Hắn biết rõ người này sư phụ khẳng định không biết, nếu không liền sẽ nói thẳng ra tên của hắn. Khó nói. Phù Lê Bộ lão tổ lắc đầu trầm giọng nói, nhưng tuyệt đối mạnh hơn ta nhiều lắm, đi làm chuẩn bị xấu nhất, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ lúc, ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Nghe được Phù Lê Bộ lão tổ dạng này nói, ba người đều là sắc mặt run lên, còn muốn hỏi nhiều, nhưng Phù Lê Bộ lão tổ không chịu nói thêm nữa, mà là để bọn hắn lui ra làm chuẩn bị, nên đón cái kia cường đại tu sĩ. Tại ba người rời đi về sau, Phù Lê Bộ lão tổ tấm kia bình tĩnh mặt lộ ra một vòng kinh hãi. Hắn gặp qua rất nhiều lợi hại thuật pháp, nhưng hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, đối phương là dựa vào cái gì thủ đoạn. Để cái kia kim sắc quang đoàn tìm được hắn, đối phương có thế nhẹ nhõm định vị vị trí của hắn, vậy liền đại biểu cho tùy thời có thế tìm được hắn. Thủ đoạn như vậy, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Tu vi của đối phương hiển nhiên so với hắn lợi hại hơn nhiều, kia đến Phù Lê Bộ tìm hắn có thế có chuyện gì đâu, cái này sợ rằng kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến.